One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, an bài. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 79, an bài. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 79, an bài. Canh thứ 2 cầu đậu, 6 tỷ belly. Có thể làm cái gì? Chuyện này, dĩ vãng Mew chưa hề cũng sẽ không suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là phải thật tốt tương đương nghĩ một hồi chuyện này. Nếu như đặt vào không cần lời nói, đây chẳng phải là lãng phí thời gian đi kiếm nhiều như vậy Belly. Kiếm được Belly, tự nhiên là muốn toàn bộ tiêu hết. Chí ít, đây là tại Mew trong ấn tượng, muốn như thế đi làm. Nói tóm lại, thực lực bây giờ là có, Belly cũng có, làm người cũng nên sống được tiêu sái một điểm. Đúng rồi, còn phải nhìn một chút kia hai cái phụ tử, giúp bọn hắn an bài một chút như thế nào thoát đi. Mew nhớ tới Redfield sự tình, cùng đối phương giao dịch, hắn cũng không có quên, thả đi hai người kia, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Có lẽ hai người kia liên hợp quân cách mạng, đối chính phủ thế giới tới nói là ảnh hưởng phi thường ác liệt. Hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng theo Mew, nơi này hai người trình độ trọng yếu cũng không phải là rất cao. Lại thêm hắn cầm người ta 6 tỷ belly, tự nhiên muốn giúp người ta làm việc. Nói không giữ lời, đây cũng không phải là Mew bản nhân phong phạm. Với hắn mà nói, thả đi hai người này, bất quá là phi thường chuyện dễ dàng thôi. Đương nhiên, muốn che giấu tai mắt người, chí ít không thể để cho hải quân phương diện này người phát hiện hai người này là hắn thả chạy. Như vậy mặc dù sẽ không để cho hắn thế nào, nhưng vẫn tương đối phiền phức. Vì để tránh cho những phiền toái này, vẫn là phải thật tốt bày ra một chút. Đến tột cùng làm như thế nào đem hai người này thả đi? Trực tiếp đem ngục giam mở ra. Biện pháp này nhưng không làm được, rất dễ dàng liên lụy đến trên người mình. Lúc này, Mew phủ định trong lòng mấy cái ý nghĩ. Đi trên đường phố, người đi đường lui tới, lốc tàu vẫn tương đối náo nhiệt. Rất nhanh, Mew liền trở về cũ kỹ hải quân chi bộ bên trong. Nguyên bản bị đánh đến đổ sụp hải quân chi bộ đã dần dần bắt đầu kiến tạo. Đại khái trong một tháng là không thể nào đem khẽ động hoàn toàn mới hải quân dừng bước cho xây tạo hoàn tất. Đương nhiên, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Mew cũng tự nhiên muốn trở về hải quân bản bộ phục mệnh. Về phần Lốc Tao, bất quá là hắn ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ lâm thời địa phương. Nghe nói chi bộ trung tướng có thể tọa trấn một cái cứ điểm. Không biết lần này trở về, Sengoku lão nhân này sẽ an bài cho ta dạng gì cứ điểm. Mew hai mắt lấp lóe, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Bản bộ trung tướng, tự nhiên là tọa trấn bản bộ. Chi bộ trung tướng, đồng lý, cũng là tọa trấn chi bộ cứ điểm. Làm một trung tướng, Mew nếu là giống những cái kia thượng tá đồng dạng chạy khắp nơi, thân phận kia được nhiều tụt hậu. Tại hải quân dừng bước trước cổng chính, hai tên lính nhìn qua Mew thân ảnh, ngay cả vội cung kính cúi đầu, nói: "Mew trung tướng." Ân, Mew nhẹ gật đầu, trực tiếp bước vào ký túc xá bên trong, lại đến văn phòng trước đó, gặp phải tất cả mọi người. Khi nhìn đến Mew về sau, đều lại không ngừng ân cần thăm hỏi. Đây chính là trung tướng thân phận tôn quý. Tại Lốc Tao loại địa phương nhỏ này, một vị trung tướng tuyệt đối là quan chỉ huy tối cao. Cứ việc chỉ là chi bộ trung tướng, nhưng muốn để Mew đem nơi này tất cả mọi người điều khiển an bài, cũng sẽ không có bất kỳ ai khác dị nghị. Bao quát Smoker ở bên trong, toàn bộ người đều muốn nghe từ Mew điều khiển cùng chỉ huy. Chạm mặt tới, thấy được Tashiji chính mang theo kính mắt tại đọc qua tư liệu. Smoker thì là vểnh lên chân bắt chéo, cắn xì gà, chính đang hưởng thụ giờ khắc này an bình. Ta trở về, Redfield hai người kia thế nào? Mew ho khan một tiếng, chậm rãi nói, lập tức, Smoker một cái giật mình, đem khóe miệng xì gà trực tiếp bóp tắt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, nói, Mew trung tướng, bản bộ ngay tại phái người đến đây đem hai người bọn họ áp giải đến đáy biển lớn ngục giam. Tại chúng ta thủ hạ trông coi phía dưới, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị động. Có người hay không đến cứu bọn họ? Mew liên tưởng tới Dragon sự tình, không khỏi hỏi, vẫn luôn không có, ta mỗi ngày đều đi xem nhìn một chút, vẫn nhìn thấy bọn hắn còn trong tù. Tại cái này nghiêm khắc trông coi phía dưới, ta nghĩ, cái kia Dragon cũng không dám lại đến đây cứu bọn họ hai cái. Smoker vội vàng chi tiết bẩm báo nói, dạng này à, Mew nhẹ gật đầu, hai mắt minh ngộ, Dragon bị trọng thương, cùng thương thế của hắn không khác nhau chút nào. Đối phương khẳng định sẽ biết sợ Mew gọi tới đại tướng. Đến lúc đó hai người vây công tình huống, cho dù là Dragon bản nhân, hắn cũng lấy không được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bởi vậy, hết sức cẩn thận Dragon, trực tiếp vứt bỏ rơi Redfield, một thân một mình rời đi. Đồng thời tại Lốc Tao, cũng đều khó mà tìm tới Dragon thân ảnh. Cái này khiến Smoker đều đã nhận định, đối phương khẳng định là triệt để rời đi Lốc Tao. Converter, cầu châu đương nhiên, cho dù đoán được đối phương đã rời đi, Smoker cũng không dám buông lỏng, ngược lại thêm phái nhân thủ, đem Redfield phụ tử ngục giam nhìn càng thêm gấp rút muốn. Bản bộ bên kia cần muốn thời gian bao lâu, liền có thể đến Lốc Tao? Mew hai mắt lấp lóe, nhìn qua Tashiji, hỏi, nghe vậy, Tashiji suy tư một chút, mặt mũi tràn đầy cung kính, hồi đáp, hồi bẩm trung tướng, bản bộ người, có thể muốn 3 ngày đến 5 ngày liền có thể đến Lốc Tao. Trước đó chúng ta tại bắt được Redfield về sau, liền đã phát ra tin tức, cho nên tốc độ của bọn hắn sẽ rất nhanh, cũng là hợp tình lý. Thì ra là thế, ta hiểu được, Mew gật đầu, trên mặt hiện lên một tia giật mình. Đạo, vậy cũng tức là nói, ta muốn ở chỗ này dừng lại thêm 3 đến 5 ngày thời gian. Để những cái kia bản bộ người sau khi đến, lại rời đi Lốc Tao. Đúng vậy, vì đem cất đặt Dragon loại này hung ác người tập kích ngục giam. Cho nên, cũng chỉ có thể để trung tướng ngài ủy khuất một chút. Dừng lại thêm tại Lốc Tao mấy ngày, Tashiji lộ ra một tia gượng cười. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nói. Trên thực tế, tại cùng hải quân bản bộ thông báo thời điểm, là nàng tận lực trích phần trăm, để Mew trung tướng tiếp tục lưu lại Lốc Tao, chờ đến hải quân bản bộ người đến về sau lại rời đi. Dù sao, có Mew trung tướng như thế một vị kinh khủng chiến lực, cho dù có người muốn cướp ngục, cũng là hào không khả năng. Bởi vậy, vì an toàn nghĩ, Tashiji liền len lén đem Mew bán đi. Đối với cái này, Mew cũng không rõ ràng. Cho dù hắn biết, cũng sẽ cười một tiếng mà qua. Thậm chí, hắn sẽ cảm tạ Tashiji, vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn nhưng là muốn thực hiện hứa hẹn, sẽ tải cùng hai người thả chạy a. Nếu như lúc này hải quân bản bộ đem hắn triệu hồi, vậy coi như có chút phiền phức. Nói tóm lại, Mew lưu lại tại Lốc Tao bên trong, cũng lại càng dễ để hắn suy nghĩ một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Đem Redfield hai cha con lặng yên không tiếng động thả đi, lại có thể để ai đều không thể liên tưởng đến trên đầu của hắn. Chỉ là vấn đề này còn thật không phải là phức tạp. Chí ít Mew tự hỏi, vẫn là cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, nghĩ không ra bất kỳ một cái biện pháp tốt có thể đem Redfield phụ tử cướp đi, mà cũng sẽ không để hải quân liên tưởng đến hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.